Vưu vật nhi hỉ, chương 514, thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng. Bùi Nghiêu lại cứ như không có chuyện gì xảy ra, vừa mới mân mê son môi trên ngón tay một cách mập mờ, lại bắt đầu nghiêm túc thảo luận công việc với cô ấy, khiến cho dù Khúc Tích nghi ngờ động cơ của anh ta, cô ấy cũng không có cách nào chất vấn. Cứ như thể nếu cô ấy hỏi điều gì, chính là cô ấy tự mình đa tình. Khúc Tích hoàn toàn bị Bùi Nghiêu dắt mũi. Cuối cùng khi hai người ra khỏi phòng, anh ta còn ngang nhiên khoác vai cô ấy đi giữa sảnh. Ánh mắt cô nhân viên lễ tân nhìn hai người họ vô cùng phức tạp. Nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, Khúc Tích giật khóe miệng, quay sang nhìn Bùi Nghiêu. Bùi Tổng, anh xem, cái tay đặt trên vai tôi. Bùi Nghiêu nhướng mày, thản nhiên đáp, chúng ta không phải bạn bè sao? Khúc Tích cười gượng hai tiếng. Phải, Khúc Tích thầm nghĩ. Bạn bè cái khi gì? Ra khỏi khách sạn, Khúc Tích lái xe đưa Bùi Nghiêu đến bệnh viện lấy xe. Bùi Nghiêu ngồi trên ghế phủ, duỗi đôi chân dài ra, sau đó cởi hết cúc áo vest, tiếp đến là cởi ba cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ xương quai xanh và ít hầu gợi cảm. Khúc Tích len lén nhìn, nuốt nước bọt, không hiểu sao trong đầu lại nhớ đến Châu Dị. Cô ấy vẫn còn nhớ, lúc trước để Khương Nghênh thích mình, chiêu đầu tiên Châu Dị sử dụng là dụ dỗ bằng sắc đẹp. Chẳng lẽ Bùi Nghiêu cũng vậy? Đang miên man suy nghĩ, Khúc Tích bỗng nghe thấy Bùi Nghiêu hỏi, có nước khoáng không, tôi hơi khát. Nghe anh ta hỏi, Khúc Tích hoàn hồn, có, ở cốp xe, tôi tấp xe vào lề lấy cho anh. Khúc Tích vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền liếc nhìn vị trí để cốc nước ở ghế lái của cô ấy, tò mò hỏi, trong cốc có nước không? Khúc Tích nhìn theo ánh mắt của anh ta, đáp, có, nhưng... Chưa kịp dứt lời, Bùi Nghiêu đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay dài ra lấy cốc nước. Bùi Nghiêu làm động tác này rất dứt khoát, không hề cố ý dừng lại hay làm chậm để tạo ra không khí mập mờ, nhưng Khúc Tích vẫn đỏ mặt. Bởi vì khi Bùi Nghiêu nghiêng người về phía trước, ánh mắt cô ấy vô tình nhìn thấy cảnh xuân bên trong cổ áo anh ta. Làn da của Bùi Nghiêu thật sự rất trắng, trắng hơn cả da con gái. Khúc Tích vừa lái xe vừa băn khoăn không biết mình có được coi là đã lợi dụng Bùi Nghiêu về mặt thị giác hay không, thì Bùi Nghiêu đã vặn nắp cốc giữ nhiệt, uống một hơi hết nửa cốc nước. Uống xong, Bùi Nghiêu đóng nắp cốc lại, sau đó lại nghiêng người về phía trước, đặt cốc nước về chỗ cũ. Khúc Tích, mãi cho đến khi xe đến bệnh viện, Khúc Tích vẫn căng thẳng toàn thân, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xe vừa đến bệnh viện, Khúc Tích liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bùi Tổng, đến rồi. Bùi Nghiêu đáp, sau đó nói lời cảm ơn, rồi mở cửa bước xuống xe. Nhìn theo bóng lưng Bùi Nghiêu rời đi, Khúc Tích ngồi trên ghế lái, đầu óc trống rỗng. Không phải chứ, anh ta, đi rồi sao? Nhìn theo Bùi Nghiêu lên xe, rồi lại nhìn theo chiếc xe của anh ta lướt qua, Khúc Tích cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng. Mãi một lúc sau, Khúc Tích mới thoát khỏi cảm giác mơ hồ đó. Cô ấy nuốt nước bọt, lấy điện thoại di động ra gọi cho Khương Nghênh. Lúc nhận được điện thoại của Khúc Tích, Khương Nghênh đang đi thăm Vu Chính. Nhìn thấy tên Khúc Tích trên màn hình, cô vuốt màn hình, nhấn nút nghe. Alo, Khúc Tích à? Khúc Tích nghẹn lời, chưa kịp nói đã ho sù sụ. Sau gần một phút, cơn ho mới dừng lại, Khúc Tích hốt hoảng nói. Bùi Nghiêu bị yểm bùa hay sao ấy? Khương Nghênh nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết không, sau khi hai người đi rồi, Bùi Nghiêu cứ khăng khăng muốn làm bạn với tôi. Anh ấy ôm vai tôi, còn dùng tay sờ son môi trên miệng tôi. Sau đó lại như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nghiêm túc bàn chuyện công việc với tôi. Lúc này đầu óc Khúc Tích hơi rối, lời nói cũng lộn xộn. May mà cô ấy và Khương Nghênh là bạn thân nhiều năm, dù cô ấy có nói lung tung thế nào, Khương Nghênh vẫn hiểu. Khúc Tích nói xong, thở hổn hển. Nghênh Nghênh, bà nói xem, có phải Bùi Nghiêu chúng ta rồi không? Khương Nghênh mỉm cười, bà gọi đó là chúng ta sao? Sao tôi lại thấy anh ấy thông suốt rồi nhỉ? Thông suốt đến mức này cũng hơi quá đấy. Khương Nghênh cười, trước đây bà còn chê Bùi Nghiêu IQ thấp mà. Khúc Tích mím môi, bây giờ lại cao quá, tôi hơi đỡ không nổi. Khương Nghênh trêu chọc cô ấy, đỡ không nổi thì phải làm sao? Khúc Tích im lặng. Một lúc sau mới nghiêm túc nói. Sao tôi lại cảm thấy Bùi Nghiêu trở nên như vậy là do Châu Dị nhà bà huấn luyện, nhỉ? Khương Nghênh không bao giờ nói dối với người thân thiết, cô chỉ cười mà không đáp. Thấy Khương Nghênh im lặng, Khúc Tích hiểu ra. Thật sao, tôi xin phép giữ im lặng. Châu Dị nhà bà vì bạn bè mà thật sự xả thân, đấy. Khương Nghênh trêu chọc, bà đừng quan tâm Châu Dị đã làm gì. Bà chỉ cần tự hỏi bản thân, Bùi Nghiêu sau khi thông suốt có lừa tình, được không? Cách Chương.